Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 972, hỏi thăm. Thuộc hạ Điêu Vân Long bái kiến thành chủ, thuộc hạ Điêu Vân Hổ bái kiến thành chủ. Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ hai người đang khôi phục thể lực trong nháy mắt. Đối mặt Diệp Thần cung kính quỳ một chân trên đất, hai tay giơ cao khỏi đầu. Thành kính nói đến, Đoạn Phong, Nam Môn Phong Tuyết, Lại Thiên nhìn thấy một màn này đều chỉ cảm thấy lui lại mấy bước. Đem đất mới nhường cho ba người trừ Lại Thiên trước đó liền biết Diệp Thần thân phận chân thật. Hiện tại Đoạn Phong bọn hắn cũng đều biết Diệp Thần thân phận. Cho nên, người ta chuyện nhà mình, vẫn là lưu cho bọn hắn chính mình hàn huyên đi, đứng lên đi không dùng dạng này. Ta hiện tại đã không phải là trước kia thành chủ không dùng dạng này đại lễ. Diệp Thần mắt thấy Điêu Vân Hổ cùng Điêu Vân Long bộ dáng. Trong lòng tránh qua một đạo vô cùng ấm áp nhiệt lưu, mình đã chuyển thế lại không nghĩ tới đã từng. Dược Đồng đối với mình vẫn là như thế trung thành, nếu không phải trí nhớ thức tỉnh. Hắn hoặc có lẽ bây giờ còn không biết hai người chính là mình kiếp trước Dược Đồng. Thành chủ đại nhân nếu là không thừa nhận chính mình thân phận, thuộc hạ kiên quyết không nổi. Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ hai người vô cùng quật cường nói đến. Bọn họ chờ đợi một ngày này đã không biết bao lâu, trong lòng chỉ có một cái tưởng niệm. Cũng là hy vọng chính mình thành chủ cũng có ngày quay về tiên giới. Chỉ huy bọn họ trọng trấn Đan Thành, bây giờ thành chủ thì đứng ở trước mặt mình. Còn có thì là vừa vặn thành chủ biểu hiện ra ngoài thực lực, để bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân. Một cái kim đan cảnh giới liền có thể cầm giữ có thực lực biến thái như vậy. Nếu là thành chủ khôi phục trước kia công lực, chẳng phải là xưng bá tiên giới. Cứ như vậy, đã từng hãm hại cùng xâm lược Đan Thành người chẳng phải là hội nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nói cái gì cũng không chịu đứng lên. Càng không thể lại một lần nữa mất đi thành chủ, ta nói qua không thừa nhận chính mình thân phận. Sao? Diệp Thần bị hai người thái độ làm cho có chút giờ khóc giờ cười. Chính mình chỉ nói là hiện tại như trước kia không giống nhau. Không cần thiết như thế hành lễ mà thôi. Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ nghe được Diệp Thần lời nói. Toàn thân chấn động, trong lòng thầm mắng mình ngu dốt, đúng a, người ta thành chủ cũng không có nói. Không thừa nhận chính mình thân phận a. Hai người cấp tốc đứng dậy, xấu hổ cười ngây ngô. Riêng là Điêu Vân Long muốn cho Diệp Thần một cái ôm ấp, thế nhưng là còn muốn hai người thân phận khác biệt, lại có chút không dám, trong lúc nhất thời động tác vô cùng nhăn nhăn nhó nhó để Diệp Thần nhìn lấy. Cười ha ha, trong lòng cũng vô cùng cảm khái, nhân sinh như có mấy người đối ngươi trung thành như vậy sáng. Ngươi còn có quyền gì? Lại hoặc là nói còn có lý do gì rời đi? Giang hai cánh tay, bỗng nhiên ôm lấy hai huynh đệ, rất dùng lực, ba nam nhân ôm nhau rất gấp, cái này là nam nhân ở giữa một loại cảm tình phát tiết. Ta trở về cũng có ngày, Đan Thành sẽ còn một lần nữa trở lại tiên giới, Diệp Thần tại hai huynh đệ bên tai nhẹ nói nói. Mặc dù hắn thanh âm rất nhẹ, ngữ khí cũng vô cùng bình thản, thế nhưng là trong lời nói để lộ ra không thể nghi ngờ lực đạo. Hai huynh đệ nghe nói toàn thân run lên kích động lưu lại nước mắt. Bọn họ những năm này không có uổng phí. Thành chủ bây giờ trở về, Đan Thành sẽ còn một lần nữa thành lập, sẽ còn tồn tại trước đó nói. Điêu Vân Hổ cái này người tính tình ngay thẳng, bây giờ càng là nghe được Diệp Thần lời nói về sau, rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm tình cảm, hai tay gấu ôm lấy Diệp Thần lên tiếng khóc giống. Thành chủ, ta rất nhớ ngươi. Điêu Vân Hổ khóc thành tiếng âm trong nháy mắt. Diệp Thần trong lòng giống như trọng kích đồng dạng kịch liệt đau nhức. Trong lòng âm thầm thề, chính mình nhất định sẽ càng thêm nỗ lực, trọng kiến Đan Thành, thế nhưng là... Người khóc thì khóc thôi, tại sao muốn nói buồn nôn như vậy lời nói? Đây chính là Diệp Thần chịu không được, không nói trước đối phương là một cái cao lớn thô kệch nam. nhân liền xem như nữ nhân như thế nói như vậy, Diệp Thần cũng có chút chịu không được a. Ngừng ngừng ngừng, đừng đem ngươi nước mũi cỏ tại trên người của ta. Nói Diệp Thần không lưu dấu vết đẩy ra hai huynh đệ, một mặt ghét bỏ nhìn lấy chính mình y phục, giống như Điêu Vân Hổ thật đem nước mũi làm trên người mình một dạng. Huynh đệ hai người đầu tiên là sững sờ, riêng là Điêu Vân Hổ ngay sau đó xấu hổ nhìn lấy Diệp Thần, gương mặt coi là thành chủ thật có chút tức giận, thế nhưng là làm hắn nhìn đến thành chủ sắc mặt cũng không có sinh khí, mà chính là loại kia mặt mỉm cười, lại có chút ghét bỏ chính mình bộ dáng nhất thời vỡ tổ. Thành chủ, Vân Hổ đã lâu không gặp ngươi, thật nghĩ niệm tình ngươi a. Nói, mở ra hùng hậu hai tay còn muốn cùng Diệp Thần tới một cái ôm ấp. Đậu phộng, Diệp Thần im lặng duỗi ra một chân, trực tiếp ngăn trở Điêu Vân Hổ động tác, ngươi ngừng cho ta a. Cẩn thận ta trở mặt, bộ quần áo này rất đắt, không muốn. Điêu Vân Hổ cái này không biết xấu hổ, mặt dày mày dạn còn muốn ôm ấp, một hệ liệt động tác, nhắm chúng mọi người cười ha ha, tâm tình buông lỏng không ít, cũng đều theo vừa mới giết hại bên trong đi tới, trên mặt lộ ra ánh sáng mặt trời đồng dạng ấm áp nụ cười. Được, thẳng đại lão ra, có thể hay không không ác tâm như vậy, tại dạng này ta liền để ngươi đại ca thu thập ngươi. Diệp Thần cười ha hả đối với Điêu Vân Hổ nói đến. Điêu Vân Hổ cũng bị loại này vui cười không khí cảm động, mở cái miệng rộng hắc hắc cười ngây ngô. Ta đại ca hiện tại chưa chắc là đối thủ của ta. Được, bớt lắm mồm đi xem một chút cửa nam lão gia tử. Diệp Thần cũng không có quên nam môn úy hiện tại vẫn là bản thân bị trọng thương, vẫn là đem hắn trị liệu tốt lại nói. Dù sao người ta nam môn úy là bởi vì chính mình xuất hiện mới bản thân bị trọng thương, về tình về lý Diệp Thần cũng không thể mặc kệ. Nam môn Phong Tuyết nghe được Diệp Thần còn ghi nhớ ra ra mình, trong lòng cảm động, cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì ra ra sẽ như thế ủng hộ vô điều kiện vị này đã từng dược thần chỉ bằng vào người ta bên người dược đồng, có thể chờ đợi thời gian dài như vậy. Còn có hiện tại đứng ở bên cạnh hắn những người này thì không khó coi đi ra. Dược thần cho dù bị bên ngoài truyền đến cỡ nào cao siêu y thuật, thân là đan thành thành chủ, nhưng là làm người là vô cùng hòa ái dễ gần, cũng không có chút nào giả đỡ. Lão tiền bối thân thể chỉ cần đang nghỉ ngơi hai ngày liền sẽ dần dần tốt, không cần lo lắng. Diệp Thần ngồi tại nam môn úy bên người, đối với nam môn Phong Tuyết nhẹ nói nói. Nam môn úy thương thế tại Diệp Thần trong mắt đã không phải là việc khó gì. Trước đó có thể không nhìn xích xà đao độc dịch, bây giờ vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm giải quyết. Tăng thêm hiện tại Huyền Từ xuất hiện, trị liệu càng là thuận buồm xuôi gió, rất nhanh thời gian. Nam môn úy sắc mặt ngay lập tức chuyển biến tốt đẹp. Đây hết thảy quá trình nam môn Phong Tuyết nhìn ở trong mắt, kích động ở trong lòng. Không hổ là dược thần cao siêu như vậy y thuật, tức liền đối phương chỉ là một cái kim đan cảnh giới, thế nhưng là đối mặt như thế y thuật, ai có thể không xuất phát từ nội tâm giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Trên thực tế, nam môn úy cũng không có đợi đến lâu như vậy mới thức tỉnh, mà là tại Diệp Thần thi châm một phút về sau thì có phản ứng. Người khác có lẽ không rõ ràng Diệp Thần tại trị liệu thời điểm nam môn úy đến cùng có cái gì cảm thụ, thế nhưng là đã từng bị Diệp Thần trị liệu qua hắn vẫn là vô cùng giải loại cảm giác này. Riêng là tại Huyền Từ ra hiện trong cơ thể mình thời điểm, nam môn úy mặc dù là tại trạng thái hôn mê, trái tim vẫn như cũ vô cùng kích động run rẩy hai lần. Loại cảm giác này hắn quá cực kỳ quen thuộc, hiện nay trên đời trừ dược thần cầm giữ có như thế lực lượng cùng thủ đoạn, hắn nam môn úy thì không còn có nhìn thấy có người có thể cho trên người mình độc dịch nhanh chóng như vậy tiêu trừ. Chậm rãi mở hai mắt ra, sắc mặt kích động, khóe mắt chỗ nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện xuất hiện một đóa trong suốt sáng long lanh lóe sáng. đó là nước mắt kích động nước mắt. Ân nhân, ngươi là ân nhân. Nam môn úy vừa mới đạt được khôi phục, nói chuyện cũng không phải là rất lưu loát, có chút cả lâm kích động nói đến. Diệp thần ngồi tại nam môn úy bên người, không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, chỉ là mỉm cười nhìn lấy hắn, lão tiền bối cảm ơn. Câu này cảm ơn là Diệp thần phát ra từ lời từ đáy lòng, vừa mới nam môn phong tuyết đã nói với tự mình rất nhiều nam môn úy những năm này làm sự tình lại. Là cất giữ dược tài, lại là ra giá cao thu mua dược tài, thì ngay cả mình trước đó trúng độc cần ký linh thảo. Cũng là nam môn úy vì chính mình chuẩn bị, nếu như không phải có một người như vậy xuất hiện, hoặc có lẽ bây giờ Diệp thần đã chết bởi loạn dưới đao lại hoặc là vĩnh viễn không hồi tỉnh tới. Cũng có thể thần kinh tê liệt đến biến thành si ngốc. Đây hết thảy đều dựa vào nam môn úy nhiều năm kiên trì mới không có phát sinh. Ân nhân thật sự là ân nhân. Nam môn úy kích động toàn thân run run rẩy rẩy muốn đứng lên tại ân người trước mặt hắn cô dám nằm. Càng không dám nói rằng tiền bối, nghỉ ngơi đi kích động như thế đối thân thể không tốt. Diệp thần cười nói, nam môn úy mặt mò lộ ra hổ thẹn, ân nhân. Ta vẫn là trở thành ngài vướng víu. Nói xong, cũng không đợi Diệp thần nói xong quay đầu nhìn nam môn phong tuyết nói đến, mang theo ân nhân nhìn. Xem những thảo dược kia đi, ân nhân, những năm này. Ta một mực chờ đợi ngài trở về cũng biết ngài nhất định sẽ trở về cho nên ta thì tự ý tự làm chủ. Chữ hàng rất nhiều thảo dược hy vọng đối với ngài có chỗ trợ giúp. Cửa nam giọng nói vô cùng thành khẩn cũng là tùy tâm mà phát. Diệp thần trong lòng cảm động, khẽ gật đầu nhưng là cũng không có gấp đi xem những thảo dược kia mà chính là nhìn lấy bên cạnh mọi người. Nhẹ nói. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có một số việc muốn cùng lão tiền bối trò chuyện chút. Đoạn Phong mọi người không có phản đối, gật gật đầu rời đi. Bọn họ cũng đều biết Diệp thần hiện tại đã thừa nhận chính mình thân phận, như vậy hiện tại nhất định có rất nhiều chuyện trước còn muốn hỏi, chính mình không tiện ở chỗ này nghe lấy. Đợi đến trong phòng chỉ có Diệp thần cùng nam môn úy thời điểm, Diệp thần móc ra Thủy Linh Châu, nhìn thấy Thủy Linh Châu, nam môn úy hai tay run nhẹ nhẹ, ân nhân cái này. Trước đó nam môn úy chỉ là coi là trước mắt cái. Này ân nhân cũng không phải là dược thần, mà chính là dược thần đồ đệ Tàng Hiểu, có thể có được cháu gái yêu ái cũng là một chuyện tốt. Nhưng là bây giờ sự tình phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cháu gái của mình cùng ân nhân, hai người bọn họ, đây là Thủy Linh Châu là tôn nữ của ngươi, để cho ta tạm thời đợi ở trên người. Diệp thần nhìn lấy Thủy Linh Châu, trong lòng không khỏi chấn động hoảng hốt, thầm nghĩ đến lúc trước nhìn thấy nam môn phong tuyết thời điểm. Hắn tự nhủ, nam môn gia ảnh nguyệt quyết tuyệt đối sẽ không ngoại truyền. Mà lại, nhìn hắn bộ dáng. Giống như chỉ có hai người xảy ra chuyện gì thực sự tình mới có thể, cho nên chuyện này một mực tại Diệp thần trong lòng muốn hiểu rõ. Cung Yến, ân nhân đã Cung Yến yên tâm đem Thủy Linh Châu giao cho ngài, nhất định có hắn đạo lý, ta thì không tham dự. Diệp thần mắt thấy nam môn úy biểu lộ, trong lòng không biết vì cái gì luôn có một loại nói không rõ ràng cảm giác hàm xúc. Có ám chỉ gì khác? Vẫn là cái gì? Trước đó nghe Phong Tuyết đại ca nói, ảnh nguyệt quyết cũng không truyền ra ngoài là thế này phải không? Diệp thần đổi một loại phương thức trực tiếp hỏi. Cái này, nam môn úy mặt lộ vẻ khó xử, trong lúc nhất thời không biết mình nên cái kia trả lời như thế nào cho phải. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.